tác giả, thực hiện, thư viện báo, là thật sự, đáng giá, nghề này, có chút ngượng ngùng, đúng vậy, ngươi, sắc mặt tái nhợt, hỏi, ra, hết chương.